Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiên bản của Taobao cũng giống như trước đây, sử dụng cần phải trả tiền đặt cọc, số tiền đặt cọc không thay đổi, vẫn còn 1.000, ngưỡng không cao mà trong tay Hoa Linh Đàn vừa vặn chỉ có hơn 1.000 đồng, trả tiền đặt cọc xong, còn lại 200. Nhìn vào số dư tội nghiệp, cô thở dài, những ngày khó khăn nhất đã đến. Ngày nay, các cửa hàng Taobao có nhiều chế độ để lựa chọn. Có thể chọn 2D cũng có thể chọn 3D, 3D là giống như thực sự vào nhà, trang trí cũng rất giống nhau. Nếu bạn đang sử dụng thiết bị thực tế để lướt Internet, đó là thực sự đi dạo. Hoa Linh Đàn sử dụng đồ trang trí 3D, ngôi nhà mặc định, một bức tường trắng đơn giản và sàn nhà, dựa vào tường để đứng trên một kệ bogo cao bằng tường. Sau khi trồng cây, cô đã chụp ảnh và quay video về cây hương nữ. Đặt cành cây hương nữ lên kệ. Giá tham chiếu đến giá của một số loại nước hoa ngày nay, giá 81 đoạn nhỏ, một đoạn dài ngón tay, trên đó có 4 lá. Lấy lại có thể tự làm thành dây chuyền hoặc đeo trên người, đẹp mắt và thiết thực. Miễn là không bị hư hại bạo lực, lá này có thể được giữ nguyên trong một thời gian dài. Sau đó, cô mô tả chi tiết sự kỳ diệu của cây hương nữ trong hồ sơ của mình. Mùi hương khác nhau từ người này sang người khác, tuyệt đối sẽ không va với người khác, còn có thể duy trì ít nhất 1 năm trở lên. Chỉ cần mô tả này trông giống như, rất giả mạo. Gãi gãi tóc, Hoa Linh Đàn lại đặt rêu vàng lên kệ. Một quả bóng 200, chỉ có thể sống một tháng sau đó chết, thuộc về vật tư tiêu hao. Vì vậy, cô nghĩ rằng giá cả là ok, sau đó là lá và hoa, giá đóng gói, một bộ 500. Hoa vào ban đêm có thể phát sáng như một bóng đèn nhỏ, và không có công hiệu lạc đường, đẹp và sử dụng, giá cả tuyệt đối công bằng. Bên ngoài chính là trúc dư cùng đan mộc quả, một quả 10 đồng, một cây trúc dư 10 đồng, đơn mua không bưu kiện. Hiệu quả là ngon và đầy đủ. Đối với nước ép bạch quả, gửi thư không thuận tiện sẽ không được xem xét. Tổng cộng có 5 loại hàng hóa, là tất cả những gì có thể lấy được trong vườn thực vật hiện nay. Sau khi Hoa Linh Đàn lên kệ, lại lên Weibo tuyên truyền một đợt trên tài khoản của mình. Cửa hàng mới khai trương, kính xin mọi người ủng hộ nhiều hơn. Đều là do vườn thực vật tự sản xuất. Tuyệt đối không mua được thiệt thòi, mua không được bị lừa. Weibo của cô ấy bây giờ cũng lần lượt có hơn 2 vạn người theo dõi, đại bộ phận đều là những người vây xem đảng ở nơi khác. Ngay sau khi quảng cáo được thực hiện, đã có một tin nhắn. À, là bộ rêu vàng mà Đỗ Diễn chụp rất lớn, thế nhưng lại có người bán, nhìn kỹ, chỉ là giá cả có chút cao đi, chỉ có thể sống một tháng liền bán 200 một cái. Cây hương nữ này là thật hay giả? Mỗi người đeo có mùi hương độc đáo của riêng mình, giống như gỗ đàn hương. Nhưng đàn hương cũng chỉ là hương vị cố định, đó là công nghệ đen mới. Ví dụ như có thể phóng đại hương cơ thể. Người có mùi hồ ly kia không phải là thảm. Câu này chỉ có phụ nữ mới có thể dùng, nam nhân không thể. Công nghệ đen vẫn còn phân biệt giới tính. Báo cáo đã được báo cáo. Có phải thật sự có thần kỳ như vậy hay không? Nữ hương thụ này nhìn không phải là cành liễu sao, tên lấy được cũng quá có lệ đi. Giám đốc vườn đừng lừa chúng tôi như một kẻ ngốc, không phải là ngâm cành cây trong hương liệu sao, ý tưởng này cũng là ngưu ích, tôi sẽ báo cảnh sát. Mới 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 000 phở đã dám bán hàng giả rồi, hiện tại chi phí lừa gạt người khác thật thấp. Nhìn lá hoa mê mẩn này, đeo trên người sẽ không lạc đường. Điều kỳ diệu này là gì, thiết bị GPS mới nhất. Giấu trong hoa sao, nếu thật sự cứng rắn như vậy. Bán 500 cũng không phải là không thể. Giám đốc vườn, đồ bán của ông như thế nào cũng kỳ quái. Ta thấy các ngươi không phải mở vườn thực vật, mà là nghiên cứu khoa học kỹ thuật gì đi. Có phải là loại mới hay không, khoác lên mình vườn thực vật làm những việc khác, loại chuyện này mời không phải có sao. Đại bộ phận người hâm mộ đều không tin những thứ bán thực sự có hiệu quả, đều cho rằng có phải là thành tựu khoa học kỹ thuật hay không. Sau khi tất cả, nếu đó là sự thật, thế giới là quá lạ và không khoa học. Ngược lại Mạn Kim Rêu có người lập tức đặt hàng, trong mấy món hàng này, cũng chỉ có cái này thoạt nhìn hơi một chút, hơi bình thường một chút. Một con quỷ bình thường, không bình thường chút nào. Nhưng chỉ có cái này là trước đây trong ảnh chụp đã từng nhìn thấy, cho dù là giả, hướng về phía giá trị nhan sắc cũng có thể mua về dùng để xem. Hoa Linh Đàn mặc kệ người khác có tin hay không tin cô cũng không có biện pháp, không thể cứng rắn ấn đầu người khác cho người đi mua. Ngược lại Đỗ Diễn, sau khi phát hiện vườn thực vật có quan vi, liền chú ý, hiện tại vô tình lướt Weibo, phát hiện vườn thực vật thế nhưng mở cửa hàng tao bao. Người khác không tin hắn lại là tin, sau khi chứng kiến được chỗ thần kỳ của vườn thực vật, hắn lập tức mỗi thứ đều mua 10 cái, chính mình không dùng được có thể tặng người. Lập tức xuất hiện một danh sách lớn, cả người Hoa Linh Đàn trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Tô Lan cũng vậy, Trúc Dư và Đan Mộc Quả cô đã ăn qua, vốn còn đang hoài niệm hương vị kia, nghĩ ăn không được, nhìn thấy trong cửa hàng có bán, trực tiếp đặt hàng mỗi người 50 phần, dù sao cũng không kém chút tiền này. Về phần cái gì khác, nữ hương thủ cô thăm dò mua một đoạn, vì đồng hồ ủng hộ, mê ấp hoa diệp bộ đồ cũng mua một bộ. Lần trước đi còn không có dây rêu vàng, ảnh đỗ diễn phát cô cũng nhìn thấy, rất động tâm, vì thế cũng mua 10 cái, quyết định đặt ở trong bể cá trong phòng khách để ngắm cảnh. Vừa mới nhìn thấy hai danh sách lớn, ý cười trên mặt Hoa Linh Đàn trong nháy mắt không che giấu được, khóe miệng nhếch lên cao. Cô nói rằng vẫn còn rất nhiều người giàu có. Không, tiền sẽ đến ngay lập tức. Ngành công nghiệp chuyển phát nhanh bây giờ so với trước đây phát triển hơn rất nhiều. Cùng một danh sách hành tinh, ngày hôm đó có thể đến hàng hóa, và các tinh cầu khác nhau, cũng sẽ theo tinh cầu gần gũi, 2-3 ngày đến hàng hóa. Ngược lại có thể đem vật thể tiến hành không gian truyền tống tức thời đến, chỉ là, chỉ có thể truyền vật chết, thực vật có sinh mệnh cùng thức ăn động vật là tuyệt đối không thể. Sẽ trực tiếp chết và xấu. Cô dựa theo đơn đặt hàng, sụp đổ hai cái xô nhỏ đi hái chuẩn bị giao hàng, nhưng hái xong mới nhớ ra, không có cách nào đóng gói. Không có gì để đóng gói, và, tiền trong tay của cô, không đủ để trả tất cả các khoản phí chuyển phát nhanh. Nghĩ đến đây, Hoa Linh Đàn uể oải trong nháy mắt, nhưng chỉ uể oải vài giây, cô liền phấn chấn lên. Đóng gói có thể tìm Tử Thanh hỗ trợ, phí chuyển phát nhanh không đủ, liền gửi cùng tinh cầu trước. Cả hai địa chỉ đơn lớn đều ở trái đất và nằm bên cạnh thành phố Nishino. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn tên người mua, lập tức biết hai người này, một người là mẹ Đào Duy Thiên, một người là Đỗ Diễn vừa tới. Trong lòng tỏ vẻ cảm kích hai người, chỉ cần hai người này nhận hàng, là có thể lập tức tiến vào hơn 2 vạn. Hái xong đơn hàng lớn của hai người này, cô đặc biệt tặng cho mỗi người nhiều hơn một chút. Sau đó xách đồ đi tìm Tử Thanh. Lúc này không qua 6-7 giờ, Tử Thanh không trở về, mà là ngồi trên ghế của tòa nhà văn phòng xem máy tính. Đó là nó cái đã mua trước đó. Máy tính cũ treo trong sảnh tòa nhà văn phòng. Tử Thanh không có điện thoại di động, vốn cũng không biết máy tính dùng như thế nào. Buổi trưa lắp camera giám sát, ngoại trừ điện thoại di động, còn cần một thiết bị lưu trữ hồ sơ giám sát, liền kết nối với máy tính này, bởi vậy máy tính vẫn luôn mở. Buổi tối Hoa Linh Đàn thấy ánh mắt Tử Thanh vẫn liếc máy tính nhìn, liền dạy cô phương pháp sử dụng đơn giản. Lúc này cô đang hết sức chăm chú xem TV, Hoa Linh Đàn liếc mắt một cái, dĩ nhiên là một bộ phim truyền hình cẩu huyết, chính là loại cô bé lọ lem phiên bản tương lai yêu tổng tài bá đạo, kết quả bị mẹ của tổng tài bá đạo ghét bỏ, nhục nhã ngay tại chỗ. Lúc này đang đặt ở phần cao, thủy triều, cô bé lọ lem vẻ mặt nước mắt xấu hổ tức giận, lại cố gắng chống đỡ tự tôn cãi lại. Tử Thanh cắn vào ống tay áo, trên mặt đồng cảm lộ ra thần sắc thương tâm cùng phẫn nộ, khí thế cũng không khống chế được mà tàn mát ra. Hoa Linh Đàn vừa mới vào cửa, đã bị khí thế này xông lên thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Cô gian nan chống khung cửa hô một tiếng, Tử Thanh tỉ tỉ. Tử Thanh quay đầu lại, ánh mắt lộ ra hung quang, cái gì ngượng ngùng tất cả đều không thấy bóng dáng. Hoa Linh Đàn lạch cạch ngã xuống đất, nguyên mẫu đều sắp bị bước ra ngoài. Nó cảm thấy khủng khiếp. Nhưng ngay trong nháy mắt cô ngã ngồi trên mặt đất, một đạo hắc mang từ trên người cô tản ra, giúp cô triệt tiêu toàn bộ áp lực. Hoa Linh Đàn chỉ cảm thấy khí thế đè tới đột nhiên biến mất không thấy, còn tưởng rằng là Tử Thanh thu hồi khí thế. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong cảm giác của Tử Thanh, lại từ trên người Hoa Linh Đàn đột nhiên bắn ra một đạo lực lượng càng bá đạo lại thô bạo, chạy thẳng tới cô. Lần này nếu là đụng thật, cô không bị trọng thương cũng sẽ tiêu hao đại lượng linh lực. Nhưng ngay khi cô muốn liều mạng bị thương tránh đi, cỗ lực lượng kia lại đột nhiên trống rỗng tiêu tán ở trên không trung. Tử Thanh vẻ mặt kinh dị nhìn Hoa Linh Đàn, tu vi của tiểu yêu này như thế nào, cô liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, về phần đồ đạc trên người cô mơ hồ có thể đoán được một chút manh mối, thế nhưng cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Hiện giờ cỗ lực lượng này phát ra, ngược lại làm cho suy đoán của cô chứng thực vài phần. Trận giao phong này chỉ kéo dài không đến 1 phút đồng hồ. Đợi khi Hoa Linh Đàn từ trên mặt đất đứng lên, Tử Thanh đã đi tới trước mặt, áy náy kéo cô một phen. Xin lỗi, xem TV bị mê hoặc, không chú ý đến bạn. Không sao đâu, tôi hiểu, tôi cũng thường xuyên như vậy. Hoa Linh Đàn không thèm để ý vỗ vỗ quần áo, xách hai cái thùng lên. Mạn Kim rêu cách nước cũng không sao, cho nên hiện tại trong thùng khô, đồ đạc bên trong cũng không bị hỏng. Có chuyện gì sao? Tử Thanh hỏi. Hoa Linh Đàn ngượng ngùng cười cười với cô. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Muốn mời ngươi giúp thêm một việc nữa, mấy thứ này phải gửi ra ngoài, nhưng không có tài liệu đóng gói, cho nên chỉ có thể làm phiền ngươi. Hôm nay gửi điều này ra ngoài sẽ có tiền, sau đó tôi sẽ mua cho bạn một điện thoại di động. Điện thoại di động thuận tiện, bạn có thể xem TV bất cứ lúc nào. Ánh mắt Tím Xanh sáng lên, phát minh của con người thật đúng là thú vị, thứ gọi là TV này đặc biệt thú vị. Làm thế nào để làm điều đó? Hoa Linh Đàn miêu tả cho cô một chút, sau đó hai người một người nói một làm. Hai hộp quà tặng lớn được làm bằng đất và lá, đặt tất cả mọi thứ trong một hộp nhỏ. Hộp trông đẹp và cao cấp, tùy chỉnh, độc đáo. Như vậy là được rồi. Hoa Linh Đàn vỗ vỗ hai cái hộp nói. Tử Thanh gật gật đầu, trở về tiếp tục xem TV. Hoa Linh Đàn trực tiếp ở hậu trường Taobao gọi điện thoại chuyển phát nhanh tới tận nhà nhận hàng gửi. Chuyển phát nhanh là 24 giờ có thể được gọi là, tất cả đều là robot bán thời gian, tốc độ dịch vụ nhanh chóng là tốt. Ngồi xổm ở cửa lớn chờ một giờ, quả nhiên có một chiếc phi hành thuộc loại chuyển phát nhanh rơi xuống. Sự xuất hiện của máy bay được sơn hoa văn đặc biệt, với hai chữ KSF lớn được in trên đó. Vẫn là một cái tên quen thuộc, vẫn là công thức quen thuộc. Hoa Linh Đàn nhất thời cảm thấy thân thiết, thương hiệu chuyển phát nhanh này, quả nhiên cũng kiên cường đến bây giờ. Trên máy bay rất nhanh đã hạ xuống hai loại robot hình người. Đồ đạc không nặng, khoảng cách lại không xa, hai danh sách cộng lại cũng mới chưa tới 50 phí chuyển phát nhanh. Hoa Linh Đàn sảng khoái trả tiền, bắt đầu toàn tâm toàn ý chờ hàng giao hàng. Cô vừa sốt ruột chờ, vừa lướt Weibo. Bình luận dưới Weibo lúc này, vẫn tranh luận vì sản phẩm cô bán rốt cuộc là thật hay giả. Đương nhiên, đại bộ phận mọi người đều kiên trì lý luận là hàng giả, mà hiện tại trọng điểm bọn họ thảo luận là, rốt cuộc là dùng khoa học kỹ thuật gì, mới có thể đạt được hiệu quả đã nêu trong hồ sơ người bán. Sau đó bọn họ lại bắt đầu, khoa học kỹ thuật cùng thủ đoạn hiện tại, có thể đạt tới hiệu quả như vậy hay không lại thảo luận. Thế nhưng phi thường nghiêm cẩn lại hợp lý. Không ít người cảm thấy rất sáng tạo, lỗ não của người bán thật sự là lớn, mới có thể nghĩ ra sản phẩm mới vừa đẹp vừa kỳ lạ như vậy. Ông nên làm giám đốc sáng tạo sản phẩm, không nên mở vườn thực vật. Không nghĩ tới cuối cùng lại lệch thành như vậy, mọi người ôm trong lòng buồn cười lại tò mò, đem Weibo này chuyển tiếp lên. Không có vấn đề làm thế nào để thảo luận, điểm khởi đầu là, những hàng hóa này là điều kiện tiên quyết cho hàng giả. Quan điểm của nhiều người hơn là bây giờ vườn thực vật có thể làm giả trắng trợn như vậy, vì tiền không cần lương tâm mây. Mọi người thậm chí còn giận chó đánh mèo với Tô Lan và Đỗ Diễn đã từng quảng cáo, chạy tới Weibo của hai người xuống mắng, mắng bọn họ quảng cáo chó, chụp ảnh, tuyên truyền sai sự thật, cùng vườn thực vật lấp lánh, nhân phẩm kém cỏi. Vườn bách thảo đột nhiên nhảy ra, mọi người không tìm được tin tức gì về vườn thực vật, liền bắt đầu lột ra Đỗ Diễn và Tô Lan. Thân phận của Tô Lan không ít fan đều thông qua dấu vết mà biết được, vì thế bịa đặt ra cảnh cô giả mạo, tiểu tam lên ngôi. Ở Đỗ Diễn bên kia chính là trộm cắp tài liệu của người khác, sao chép chụp ảnh điệp, vũ nhục như thế nào. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Fan của hai người đều không ít, nhìn thấy có người chửi bới người mình thích như vậy, liền lập tức mắng trở về. Vì vậy, nó bắt đầu phun lẫn nhau. Không nghĩ tới chỉ có mấy tiếng đồng hồ, chuyện mời lại càng náo loạn càng lớn. Càng có nhiều người liên quan, Weibo mới nhất của Hoa Linh Đàn đã vượt qua 3 vạn lượt chuyển tiếp, bình luận lại đạt tới 4 vạn người mê người, so với số lượng fan của cô còn nhiều hơn. Ngược lại cũng có người kiến thức rộng rãi, sau khi nhìn thấy mấy tên thương phẩm, cho mọi người khoa học phổ biến, những thực vật này đều có ghi chép trong sách cổ. Nó không phải là bịa đặt, chỉ là hàng hóa bán có phải mượn danh tiếng để bán hàng giả hay không, vậy thì không biết. Lúc Hoa Linh Đàn mở Weibo ra, nhìn thấy lượng chuyển tiếp và bình luận kia, người đều sợ đến choáng váng, còn tưởng rằng mình muốn nổi giận. Nhưng sau khi đọc nội dung, cô im lặng một lần nữa. Nhưng đó là lửa, lửa đen. Weibo còn chưa đọc xong, đã nghe Taobao phát ra âm báo. Cô nhấn vào xem, là một gợi ý, xin lỗi, vì hàng hóa của bạn đã nhận được rất nhiều báo cáo, bây giờ đã bị buộc phải một. Vui lòng bán sản phẩm theo quy định của pháp luật, vui lòng nhấp vào xxx để biết chi tiết. Theo sau là một liên kết, điểm vào xem, là trang web khoa học pháp lý của Trung Quốc. Hoa Linh Đàn, tâm tình vừa rồi tốt, trong nháy mắt tất cả đều biến mất không thấy đâu. Ngồi xổm trước cửa trầm mặc thật lâu, nhìn Weibo, có người nói muốn báo cáo vườn thực vật, loại vườn thực vật này chính là lừa tiền, không nên tồn tại. Rõ ràng cũng chưa từng tới, chỉ bởi vì nghe người khác nói hai câu phỏng đoán, liền muốn đi báo cáo. Quả nhiên đối với người khác tràn đầy ác ý, là vô luận thời gian phát triển đến đâu, đều vĩnh viễn sẽ không biến mất. Ra sút một hồi, Hoa Linh Đàn lên WeChat liên lạc với Đỗ Diễn và Tô Lan, nói lời xin lỗi với bọn họ, lần này liên lụy bọn họ bị mắng theo. Hoa Linh Đàn không có bạn tốt của Tô Lan, nhưng cô lại thêm bạn tốt của Đào Duy Thiên. Đào Duy Thiên giới thiệu tài khoản Tô Lan cho cô. Lúc chuyển phát nhanh kia quả nhiên rất nhanh, thời gian lướt Weibo, dĩ nhiên đã đưa đến. Đỗ Diễn, vừa rồi chuyển phát nhanh liên lạc với tôi, đồ đạc đã giao đến, tôi đang tháo hộp, hộp là đặt hàng sao? Thật tuyệt vời. Về phần trên mạng, Hoa Quốc không phải có câu nói, thân chính không sợ bóng nghiêng, ta chưa từng làm, chính là chưa từng làm, không sợ người ta nói, ngươi không cần xin lỗi. Tô, Lan, đừng để ý, tôi đã quen rồi, qua 2 ngày là được rồi. Tôi tin rằng vườn thực vật sẽ trở nên tốt hơn và tốt hơn, một ngày nào đó sẽ được chấp nhận bởi công chúng. À hát, chuyển phát nhanh đến, tôi sẽ nói, tôi sẽ tháo biêu kiện. Nhìn thấy hai người trả lời, trái tim Hoa Linh Đàn cũng buông xuống. Đồ vườn thực vật chính là không khoa học một chút, mọi người hoài nghi cũng là sự thật, đối với những thứ chưa từng thấy qua, dù sao cũng phải ôm vài phần hoài nghi, cô cũng chỉ có thể dùng thời gian và hiện thực để chứng minh bản thân. Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình của cô trong nháy mắt lại khôi phục lại. Vốn trầm cảm sa sút cũng không phải là tính cách của cô. Tuy rằng hàng hóa đã bị hạ giá, nhưng những người đã đặt hàng còn có thể nhìn thấy, cô đếm, giải rác cũng có 5-60 đơn, phần lớn đều là mua rêu vàng, cũng có mấy người là mua trúc dư cùng đan mộc quả, chỉ có 2 người này rẻ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc dư cùng đan mộc quả là 5 cái bán, có người liền vừa vặn phối hợp mua 5 cái. Hoa Linh Đàn tính toán số lượng cần, tắt điện thoại di động, liền xách thùng, lại hưng chí bừng bừng đi chuẩn bị đồ đạc. Ngồi xổm bên cạnh ao, vớt từng viên rêu vàng. Bên này cô vớt lên, bên kia dây leo vàng tựa như thổi bong bóng, một hồi lại xuất hiện một cái mới, chỉ cần đợi một hồi, mép liền mọc đầy, ngược lại không cần cô đặc biệt nước ngầm đi vớt. Một cái thùng sắp đầy, cô xách theo, một chút cũng không nặng. Vừa vớt xong còn chưa đứng dậy, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt hỏi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không đề phòng có thanh âm đột nhiên vang lên, Hoa Linh Đàn cả kinh, dưới chân đang dẫm lên một mảnh bùn bên ao, cả người liền lảo đảo một cái, trực tiếp ngã xuống hồ. Khi ngã xuống, người ta không có cách nào lập tức có hiệu quả làm ra phản ứng. Hoa Linh Đàn cũng kinh hoàng vài giây, sau khi phản ứng lại lập tức chuẩn bị điều động linh lực, chỉ là linh lực còn chưa phát ra, người đã bị một đôi tay từ phía sau xuất hiện bắt lấy. Hai tay kia rất lớn cũng rất ổn định, nâng eo cô, xách cô từ trong nước lên, đứng thẳng vào trong nước. Đứng vững, thanh âm quen thuộc lại nói. Hoa Linh Đàn đứng vững trong nước, lập tức quay đầu lại, nhưng phía sau không có một người, phảng phất bàn tay vừa mới xuất hiện chỉ là ảo giác. Nhưng cô xác nhận, cũng không phải ảo giác của mình, bởi vì thanh âm kia là Huyền Hạnh. Huyền Mi vẫn là một đóa hoa, vững vàng đứng giữa ao. Tiền bối, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hoa Linh Đàn bơi qua nói. Không cần đa lễ, đã xảy ra chuyện gì? Huyền Hạnh hỏi lại, không nghĩ tới hắn sẽ quan tâm mình. Hoa Linh Đàn lại sừng sốt một chút, lập tức lắc đầu cười nói. Không, đều là chuyện nhỏ, rất nhanh có thể giải quyết, cảm ơn tiền bối quan tâm. Huyền Mi liền không hỏi nữa. Hoa Linh Đàn ở trong nước bốc lên 2 cái, phát hiện dây rêu vàng vừa mới vớt lên lại rớt xuống, vì thế nhặt thùng lên, ngồi xổm bên cạnh ao lại vớt lên. Bất quá vừa mới đưa tay ra, mạn kim rêu liền đột nhiên bay lên, tự động rơi vào trong thùng, số lượng giống như đúc trước khi ngã xuống. Hoa Linh Đàn lập tức nhếch môi, lớn tiếng nói, cảm ơn tiền bối, lần này, cả đêm không vui liền tất cả biến mất. Xách thùng, lại hái những thứ khác cần thiết, chờ trở về tòa nhà văn phòng, thời gian đã là đêm khuya. Tử Thanh thế nhưng tinh thần sáng láng vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm tivi. Hoa Linh Đàn nhịn không được nở nụ cười, ma lực của tivi thật lớn, tiên thiên linh vật đều biến thành thiếu nữ nghiện internet. Lần này Tử Thanh kịp thời phát hiện cô trở về. Thấy cô lại mang theo rất nhiều thứ, hỏi. Muốn làm hộp sao? Hoa Linh Đàn lắc đầu. Không cần, ngươi xem tivi đi. Cô biết Tử Thanh hỗ trợ làm hộp chén đều là muốn tiêu hao linh lực, mà hiện giờ linh lực dùng một chút ít một chút, cho dù dùng không nhiều lắm, nhưng một ngày nào đó sẽ tiêu hao hầu như không còn. Ngoại trừ bất đắc dĩ, có thể dùng tiền giải quyết, vẫn là dùng tiền giải quyết tương đối tốt. Vừa mới hái đan mộc quả, cô liền thấy được Tô Lan gửi tới tin tức mới nhất. Nữ hương thụ này là thật, thật sự thơm, hương vị ta rất thích, quá thích hợp, chính là hương vị này nha. Và tôi đã cho chồng và con trai tôi thử, đặt trên họ không có hương vị. Đó, là sự thật, thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một máy giò trong nhà, đó là sự thật. Chúa ơi, nhưng cành cây mọc thành, không phải là nhân tạo, không có nhét vào những thứ đặc biệt. Thật tuyệt vời, tôi không biết phải dùng từ gì để thể hiện cảm xúc của mình. Nhìn ra được Tô Lan thật sự rất thích nữ hương thụ. Hoa Linh Đàn mỉm cười. Sau đó Tô Lan lại chụp bể cá trong nhà. Mười mấy cây rêu vàng đã rơi vào bể cá. Trong nhà cô có một bể cá cảnh quan cỡ lớn nửa bức tường, bố trí rất đẹp mắt, sau khi rêu vàng bỏ vào, liền phiêu trên mặt nước, tản ra kim sắc quang mang. Làm nổi bật cảnh quan thậm chí còn đẹp hơn đáng kinh ngạc. Mấy con cá tò mò thò đầu mổ rêu vàng. Rêu vàng rất đẹp, bạn thích nó, Tô Lan háo hức nói. Tôi đi Weibo mở một buổi phát sóng trực tiếp, cho bọn họ xem, rốt cuộc là thật hay giả, tôi cũng không tin. Những người này còn có thể mở to mắt nói dối. Nghe cô nói phát sóng trực tiếp, trong lòng Hoa Linh Đàn khẽ động. Bây giờ phát sóng trực tiếp vẫn thịnh hành như trước, vậy có phải cô ấy cũng có thể phát sóng trực tiếp hay không? Tô Lan vội vàng đi phát sóng trực tiếp, quên nhận hàng, ngược lại Đỗ Diễn, trước tiên nhận được truyền phát nhanh liền gọi nhận hàng. Trong nháy mắt trên tài khoản có hơn 1.500.000 tệ, Hoa Linh Đàn cùng Tinh Cầu mua một lô đồ dùng đặc biệt để đóng gói trên Taobao. Sáng sớm ngày mai hẳn là có thể đến lúc đó sẽ giao hàng xong. Đem đồ đặc bày ở trong đại sảnh, Hoa Linh Đàn liền an tĩnh lại. Mà lúc này, trên Weibo lại càng thêm náo nhiệt. Đến lúc này, Weibo của Hoa Linh Đàn lại bị chuyển lên hot, đề tài về vườn thực vật cũng theo đó mà trở nên nóng bỏng. Tô Tiểu Lan là một trong những đương sự bị nể nến, trước tiên trả lời, hơn nữa còn mở phát sóng trực tiếp, muốn chứng minh cho mọi người thấy, những thứ mà vườn thực vật bán là thật. Vậy mà thật đúng là có phát sóng trực tiếp giải thích. Mọi người vẫn thảo luận không ngớt đều nhanh chóng tràn vào phòng phát sóng trực tiếp của cô, muốn xem Tô Tiểu Lan muốn thuyết phục bọn họ như thế nào. Cách chương.